vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 1399. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh sau đó đã tới giải dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất. Điều thú vị là khách mời trao giải lần này lại là Vân Chí Sang. Dưới cái nhìn của mọi người, ông bước lên sân khấu, nhận mic từ tay người dẫn chương trình, cầm tấm thiệp có tên người nhận giải lên đọc. Người đoạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất của giải Kim Nguyệt lần này rất đặc biệt. Nói thật là lúc MC đưa tôi phiếu tên người nhận giải, tôi suýt nữa thì cho rằng hội đồng ban giám khảo điên rồi. Advertisement, các diễn viên dưới khán đài đều bật cười, đồng thời cũng rất tò mò. MC cười nói, xem ra vị ảnh đế của giải Kim Nguyệt này rất đặc biệt. Advertisement, vâng, vô cùng đặc biệt. Vân Chí Sam gật đầu, nhưng mà ngẫm nghĩ lại, thì cũng hợp tình hợp lý. Khương Mạn nghe cách nói chuyện của lão Vân, cảm thấy 8-9 phần là Bạc Hạc Hiên lại đoạt giải rồi, lấy điện thoại ra chuẩn bị gửi tin nhắn chúc mừng cho người đàn ông nhà mình. Lại nghe thấy đồng chí lão Vân nói, bây giờ xin mời người đoạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất của Kim Nguyệt lên nhận giải, Khương Mạn. Chùm ánh sáng chiếu lên người Khương Mạn, cô thở dài, lộ ra nụ cười thương mại tiêu chuẩn và đứng dậy, chuẩn bị lên nhận cúp thay Bạc Hạc Hiên. Sau khi đi vài bước, cô cảm thấy có gì đó không đúng. Bây giờ cảm giác ấy càng rõ ràng hơn. Khương Mạn nhìn lên sân khấu chớp chớp mắt, trên kênh livestream, trong đầu khán giả cũng đều là dấu chấm hỏi. Đạo diễn Vân có phải là vẫn chưa đọc xong không? Ông ấy muốn nói là mời Khương Võ Thần lên nhận cúp thay Bạc Thần ấy chứ hả? SSS, không đúng, cực kỳ không đúng. Trên mặt Vân Chí Sam treo một nụ cười gian xảo như hồ ly, nói. Mọi người không nghe nhầm, tôi cũng không đọc nhầm đâu. Người đoạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất là Khương Mạn. Cả hiện trường đều xôn xao. Khương Mạn cũng há to miệng, trò đùa gì vậy? Cô, một nữ diễn viên, đoạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất. Wow, đỉnh, quá đỉnh, giải Kim Nguyệt quá đỉnh rồi. Vai diễn bất ly của Khương Võ Thần trong Chiến Cốt quả thực là đàn ông, không sai mà. Lầu trên nhầm rồi, bất ly là thái giám ha ha ha ha. Chả trách mà lão Vân vừa mở đầu đã nói ảnh đế lần này rất đặc biệt. Nữ ảnh đế đó. Nữ ảnh đế đầu tiên trong nước đó, không hổ là Khương Võ Thần, trực tiếp bỏ qua giới tính để giành bát cơm với nam diễn viên. Đây mới đúng là vua trong giới. Khương Mạn cười bất đắc dĩ lên bục nhận giải, dưới chùm ánh sáng, cô nhận được chiếc cúp ảnh đế đầu tiên trong cuộc đời mình, mở miệng liền thở dài. Tôi vẫn luôn cho rằng, có cảnh tượng nào mà tôi chưa từng thấy qua đâu, bây giờ tôi muốn nói, cảnh tượng này đúng thật là tôi chưa từng thấy bao giờ. Làm đàn ông. Khương Mạn tôi rất cũng nghiêm túc đó. Cúp ảnh đế rất tốt, nhưng lần sau đừng trao cho tôi nữa, có cúp ảnh hậu thì ban giám khảo nhớ để ý tôi nhiều hơn nhé. Cách chương.